Xin kính chào quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 72 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 72. Báo cáo tình hình hành động đã xong, sau đây là phần tự kiểm điểm cá nhân và tôi trình bày trước tổ chức. Lâm Kỳ Chiêu đứng ở cuối hàng ghế họp, giọng hạ thấp xuống, bắt đầu bước vào phần tự kiểm điểm. Cuộc họp này có sự tham gia từ các cấp, từ sở tình đến cục công an thành phố và cả cục điều tra hình sự. Nhìn đâu cũng thấy những ngôi sao cảnh sát lấp lánh. Người ở đây không phải là người đứng đầu đơn vị thì cũng là cả lãnh đạo chính và phó cùng tham dự. Hành động lôi đình lần này đã thất bại. Huy động hơn 40 xe cảnh sát, hơn 600 nhân viên công lực, thiết lập hơn 10 trạm kiểm soát. Một chiến dịch lớn như vậy lẽ ra ít nhất phải đạt được chút thành quả, nhưng lại chẳng thu được gì, còn bị nghi phạm dụ bắt mất 35 vạn tiền mặt. Câu chuyện câu cá không được mất luôn mồi nhanh chóng trở thành đề tài bị các đơn vị khác chế giễu ban đặc huấn. Buổi kiểm điểm bắt đầu, Lâm Kỳ Chiêu cúi đầu chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ, thương hại, thậm chí là oán giận. Danh dự tập thể được đặt lên vai đội ngũ tinh nhuệ này, một đội ngũ được đầu tư trọng điểm với sự phối hợp của nhiều lực lượng cảnh sát trong chiến dịch vây bắt, vậy mà lại trở thành trò cười lớn như thế. Là người chỉ huy toàn bộ chiến dịch, hắn chắc chắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Bản kiểm điểm chỉ là hình thức, chẳng ai quan tâm đến nội dung của nó. Lâm Kỳ Chiêu tổng kết 3 sai lầm, giống như những văn bản công cụ quen thuộc. Thứ nhất, về tư tưởng đã không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, dẫn đến chủ quan, khinh suất. Thứ hai, trong hành động thì háo danh, ham công lớn, làm lỡ mất thời cơ chiến lược. Thứ ba, về tác phong thì kiêu ngạo, tự mãn, thiếu sự chắc chắn trong công việc. Dù có viết hàng ngàn lời tóm lược cũng không thể xóa nhòa nỗi ô nhục mà chiến dịch lần này mang lại. Kết thúc phần tự kiểm điểm, Lâm Kỳ Chiêu ngồi xuống, đầu ngẩng cao, ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt vô cảm. Càng đi sâu vào nghề này, hắn càng thâm thía nỗi khó khăn của người cảnh sát. Anh buộc phải cúi đầu, tỏ ra khiêm nhường trước cấp trên, buộc phải cố gắng mỉm cười trước quần chúng. Nhưng đến lượt mình thì lại không thể nói hết những nỗi khổ tâm. Sự phối hợp nghiệp vụ bất lợi hay môi trường pháp luật khắc nghiệt đều không thể nhắc tới. Tất cả các vấn đề và trách nhiệm đều phải cắn răng chịu đựng một mình. Cục điều tra hình sự, ý kiến của các anh thế nào? Lãnh đạo hỏi. Trịnh Khắc Công là đồng sự lâu năm, ông suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi đã xem qua tiến trình vụ án ở chân phòng Lâm. Loại vụ án này rất hiếm gặp. Ít nhất trong ký ức của tôi, toàn tỉnh chúng ta chưa từng xuất hiện trường hợp tiền giả được sản xuất bằng máy móc. Chắc chắn có sự chủ quan khinh địch, nhưng quy hết trách nhiệm lên người đồng chí của chúng ta thì có vẻ không thỏa đáng. Tình hình dọc bờ biển ở chân phòng Lâm mọi người cũng rõ, buôn lậu hoành hành, rác thải nhập khẩu tràn lan. Nếu nghi phạm lợi dụng điều này làm bình phong thì độ khó của vụ án này chắc chắn sẽ tăng lên vô hạn. Chỉ phát hiện vài giọt dấu vết dầu bôi trơn, không thể kết luận đó là máy in ấn khắc lõm chuyên dùng để in tiền được. Một sĩ quan cảnh sát phát biểu, hắn đến từ đội điều tra kinh tế. Họ phản đối phán đoán của ban đặc huấn, máy in ấn khắc lõm ngay cả ở nước ngoài cũng thuộc diện cấm vận. Việc buôn lậu loại này mức án còn nặng hơn cả ma túy, ít ai dám thử. Huống hồ kỹ thuật và nhân công cần thiết cho việc này sẽ giải quyết từ đâu? Chỉ cần lợi nhuận đủ lớn sẽ không thiếu người liều lĩnh, Trịnh Khắc Công bình tĩnh nói. Đây cũng chỉ là phán đoán của anh, thiếu bằng chứng cần thiết để hỗ trợ, đồng chí từ đội điều tra kinh tế phản bác. Một bên là cục điều tra hình sự, một bên là cục điều tra kinh tế. Phía điều tra hình sự kiên quyết đề nghị mở rộng phạm vi rà soát, trong khi phía điều tra kinh tế lại chủ trương thu hẹp phạm vi. Dù sao vụ án kiểu này quá mức gây chấn động, mà nếu phán đoán lại sai có thể dẫn đến sự hoang loạn trên quy mô toàn quốc trong hệ thống. Vấn đề kinh tế không giống hình sự, có móc nối chặt chẽ với nhau. Máy in khắc lõm, điều đó đồng nghĩa với việc tồn tại cả một xưởng in tiền giả kiểu hàng nhái vậy. Vấn đề nan giải nằm ở đây, nên mở rộng việc đa soát hay giới hạn trong một phạm vi nhất định. Cả hai đều thiếu thông tin vụ án và bằng chứng cần thiết để hỗ trợ. Hành động lôi đình thất bại chỉ bắt được vài tên thuộc băng đảng xe máy, còn nghi phạm cuốn tiền và trốn mất là Khâu Quảng Hán hiện vẫn chưa rõ tung tích. Những người này chỉ có tiền án về tội gây thương tích, hoàn toàn không liên quan gì đến kỹ thuật. khiến cấp trên lúng túng khó đưa ra quyết định. Khi Lâm Kỳ Chiêu đứng dậy lần nữa, hầu như không ai để ý tới hắn. Phải đến khi Trịnh Khắc Công nhắc nhở một tiếng, hai bên đang tranh luận mới nhìn thấy vị sư trưởng thất thế này không hiểu vì sao lại lung tung đứng lên. Kỳ Chiêu, cô muốn nói cái gì? Lãnh đạo hỏi. Tôi hy vọng tổ chức có thể hoãn lại quyết định xử lý tôi một thời gian. Tôi còn một tình huống. Lâm Kỳ Chiêu ấp úng, nói rất khẽ, như đang do dự, như đang ngập ngừng. Yêu cầu chưa từng có này thực sự rất khó mở lời, nhưng anh vẫn nói ra lý do. Hành động tuy thất bại, nhưng đội tuyến của chúng tôi đã thành công trà trộn vào băng nhóm sản xuất tiền giả. Tin tức sẽ đến rất nhanh, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian. Tiếng xôn xao nổi lên, hội trường trở nên hỗn loạn. Dưới sự kích thích của những cảm xúc hoài nghi, kinh ngạc và hưng phấn, chủ đề chính của cuộc họp hôm nay đã bị lệch hướng. Cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ. Sau khi tan họp, Lâm Kỳ Chiêu bị lãnh đạo sở gọi riêng vào phòng làm việc để nói chuyện. Khi bước ra, vẻ u sầu trên khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn không để ý tới đồng nghiệp khác muốn gặp mặt, khước từ toàn bộ. Lý do có chuyện gấp, đội vội vã chạy lên tầng 3 đến một căn phòng góc khuất, gõ cửa văn phòng của thân lệnh thần. Khi Lâm Kỳ Chiêu hào hứng bước vào, thân lệnh thần đang chăm chú xem bản ghi hình, thậm chí không buồn nhấc mắt lên mà chỉ hỏi: xem ra có hiệu quả rồi đấy nhỉ? Sư phụ, chiêu này của sư phụ tuyệt thật. Vừa nghe nói đến tình hình này, chẳng ai dám bàn luận gì với tôi nữa. Lâm Kỳ Chiêu hạ thấp giọng cười. Quả bom tấn này đã khiến lãnh đạo sở kinh ngạc, thậm chí họ còn dành hẳn một giờ đồng hồ để thảo luận riêng với hắn. Thân phận vị đội tuyến đỏ đó cao tới mức hắn đo đà 9 phần bị đuổi ra khỏi phòng, kêu hắn một bàn thua trông thấy. Hiểu lý do vì sao tôi luôn giữ khoảng cách với cậu trường ở bên tôi lâu, biết đâu việc cậu coi lừa dối tổ chức sẽ trở thành chuyện thường, thậm chí còn thấy hưng phấn. Thân lệnh thần giơ tay nhấn nút tạm dừng, nếu đùa nửa thật nói. Chiều này cũng để lại hậu quả khôn lường. Tôi đã lập quân lệnh trạng với lãnh đạo rồi. Trong vòng một tháng, nếu không giải quyết được vụ này, tôi sẽ tự xin chịu phạt, chuyển sang đội cảnh sát giao thông để kiểm tra xe. Lâm Kỳ Chiêu tự diễu, cách dành thời gian này là do sư phụ dạy, có thể coi là uống thuốc độc giải khát. Không nhanh chóng tìm được thuốc giải thì sự nghiệp hắn thực sự chấm dứt. Hắn mời gọi: sư phụ, có phải sư phụ cũng nên di giá được không? Đến đây ngồi xuống, mài dao không làm chậm việc chặt củi đâu. Tôi đang xem hồ sơ thẩm vấn của tên vua lừa đảo, cậu đã đọc qua chưa? Thân lệnh thần hỏi. Có xem qua một chút. Thân lệnh thần kéo ghế ngồi xuống. Đây là điều tôi phải phê bình cậu. Bất kỳ chi tiết nào cũng có thể trở thành điểm mấu chốt để đánh bại nghi phạm, nhưng đồng thời bất kỳ chi tiết nào cũng có thể khiến cậu thất bại. Hiện tại tôi phán đoán như này: Chu Quân Lý ở tỉnh An Huy đã thua vì hắn ta kẻ tài hèn trí lớn, chỉ một tên vua lừa đảo đã khiến hắn rối tung lên. Còn cậu, cậu cũng thua vì kiêu ngạo khinh địch mà cả tham công mạo hiểm. Thần lệnh thần chỉ trích thẳng thừng. Lâm Kỳ Chiêu gật đầu nói: xin sư phụ chỉ bảo. Còn nữa, Tiểu Mộc cũng đã thua. Cậu ta thua vì không hiểu rõ nghề này. Sự tự tin của cậu ta bành trướng quá cao, thích xử lý mọi việc một mình, chủ nghĩa anh hùng cá nhân nghiêm trọng. Thực ra khi tiếp xúc với Từ Đồng Lôi, cậu ta nên chuẩn bị hai phương án. Thứ nhất là chỉ cần gặp mặt, tên chuyên gây họa này có vô số cách để hành hạ người khác, nghi phạm e rằng khó thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cậu ta. Thứ hai, nếu có điều gì bất ngờ xảy ra, với thân phận và thông tin mà cậu ta có, chúng ta chắc chắn sẽ phải huy động toàn lực. Có khi tên này, dựa trên việc chúng ta chưa xử lý thông tin của cậu ta, đã đoán được rằng chúng ta sắp có hành động rồi. Cậu ta tranh thủ đi trước một bước, đó là sai lầm. Thần lệnh thần lắc đầu, thằng nhóc đó thích đùa với người khác, không tin người khác, kết quả là vậy. Vâng, có lẽ gần đúng rồi. Chỉ số thông minh của thằng nhóc này cao hơn chúng ta một bậc, khó mà đồng bộ được. Lâm Kỳ Chiêu thừa nhận. Hừ, thằng nhóc đó chưa nhận ra vấn đề. Cậu ta tới giờ vẫn va vấp nhiều như vậy chính là vì quá thông minh. Thông minh tới xem thường người khác. Nếu thực sự có máy in ấn khắc lõm, liệu chúng có dám bỏ qua cậu ta không? Thân lệnh thần hỏi. Tất nhiên là không dám đôi. Lâm Kỳ Chiêu nghe xong trong lòng giật thót một cái, miệng há hốc không khép lại được, lo lắng nói. Vậy có khả năng bị... Đúng vậy, bị bịt miệng. Bọn chúng hoặc biến cậu ta thành người chết, hoặc biến cậu ta thành người của chúng. Hai chọn một, chúng ta có một nửa cơ hội. Thân lệnh thần khi nhắc đến những điều này, mí mắt hắn cũng giật giật. Đã ba ngày kể từ khi sự việc xảy ra, không có bất kỳ tin tức gì. Từ Đồng Lôi, Khâu Quảng Hán và Tiểu Mộc đều như bốc hơi khỏi thế gian. Hắn chỉ có thể hy vọng giống lần trước bị đám Dung Vũ bắt đi, Mộc Trần có thể dựa vào bản lĩnh trong thời khắc sinh tử mà gặp dự hóa lành. Ai, tính ra cậu và cậu ta là một cặp trời sinh. Cậu bỏ qua chi tiết, cậu ta thì cực kỳ để ý chi tiết. Ngược lại cậu ta thường hành động cảm tính, cậu thì sách vở. Hai người sẽ bù đắp khiếm khuyết cho nhau rất tốt. Đám trẻ các cậu bây giờ đứa nào đứa nấy, cái tôi ai nấy quá cao, không hợp tác được với nhau. Hậu quả của chính sách một con đấy. Nhìn đằng ái dân mà học. Cậu ta gặp có thì mặt dày mày dạn đi tìm Tiểu Mộc. Lần này làm việc dưới quyền cậu cũng không đề hà. Đó mới là thái độ của người làm việc. Thân lệnh thần tiếc nuối, vì thân phận khác biệt, chỉ giữ điều kiện bất thường đôi bên mới có thể hợp tác. Nếu là trường hợp hậu quả rồi mới bắt tay. Quá đáng tiếc, như lần này hai chàng trai này bắt tay nhau từ đầu, vấn đề đã được giải quyết. Đầu óc đảng ái dân kém hơn cậu rất nhiều. Sao cậu ta vẫn có thể phối hợp ăn ý với Tiểu Mộc? Cậu tự rút ra bài học đi. Sư phụ nói đúng, sau này nếu còn cơ hội, tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân. Lâm Kỳ Chiêu đổi chủ đề. Sư phụ vừa mới nói tới tên vua lừa đảo, cái này còn giá trị sao? Đúng vậy, dù là cậu hay Chu Quân Ý, có lẽ đều đã bỏ qua một chi tiết. Đối với loại nghi phạm mang tính trí tuệ như tên vua lừa đảo, các cậu đã đánh giá hắn quá thấp. Hãy xem vài biểu hiện này. Thân lệnh thần nói xong nhấp chuột. Những hình ảnh chụp màn hình khi Vương Tổng Hòa bị thẩm vấn được phát ra. Có cảnh hắn nhau mắt cười, có cảnh nhếch mép cười khẩy, có cảnh chu môi hút thuốc với vẻ khinh thường, còn có cả cảnh hắn đang nói chuyện một cách hào hứng với thẩm vấn viên. Trong này có gì đó mờ ám sao? Những biểu hiện này rõ ràng cho thấy tâm lý phạm tội chủ động của hắn xuất phát từ nhu cầu kiểm soát. Kể lại quá trình phạm tội, đối với hắn mà nói là một loại thành tựu. Hắn thậm chí kể rõ ràng từng chi tiết về việc quan hệ với những người phụ nữ khác nhau, và đối với hắn không hề có cảm giác xấu hổ. Lâm Kỳ Chiêu phân tích tâm lý nghi phạm. Nhưng các cậu đã bỏ qua một vấn đề lớn nhất. Thân lệnh thần lại bấm nút dừng rồi nói. Những điều hắn kể ra, dù là chi tiết nhỏ nhất, các cậu đều cho là thật. Nhưng các cậu lại quên mất rằng hắn là một kẻ lừa đảo, và là một kẻ lừa đảo rất thông minh. À, Lâm Kỳ Chiêu ngây ra mất một lúc, đột nhiên nhận ra sai lầm hiển nhiên ngay trước mắt mà họ không thấy. Làm sao mà họ lại tin hoàn toàn vào những lời khai báo trôi chảy của tên này chứ? Hắn lẩm bẩm. Đúng vậy, tên này dường như đã khiến tất cả chúng ta tin tưởng tuyệt đối. Nhưng sư phụ, những gì hắn khai đều đã được xác minh. Sự thành thật của một kẻ lừa đảo, chẳng phải nó cũng buồn cười như việc một cái mại dâm tuyên bố mình còn trinh tiết sao? Thành công lớn nhất của hắn chính là lừa đảo. Vậy tại sao hắn không thể lừa cảnh sát một lần chứ? Cậu tiếp xúc với quá ít nghi phạm rồi, có lẽ cậu chưa thực sự hiểu họ. Sự thỏa mãn khi kể lại quá trình phạm tội là điều chắc chắn, nhưng cảm giác thất vọng khi bị bắt thì ít nhất cũng nên có chút chứ. Thế mà hắn lại không hề có. Bất kỳ ai, dù là người mắc bệnh tâm thần, cũng không thể chỉ có một trạng thái cảm xúc đơn điệu như vậy được đâu. Thân lệnh thần chỉ ra. Lâm Kỳ Chiêu không nói nữa, thực sự nghiền ngẫm những lời sư phụ nói. Điểm đáng nghi ngờ thứ hai là nguồn gốc của siêu đô la không thể xác định được. Qua Phi Phi lúc thì nói đã đưa, lúc lại bảo không nhớ nữa. Còn Vương Tậu Hòa thì một mực khẳng định là do Qua Phi Phi đưa, nhưng những tờ tiền trong tay hắn lại không cùng một phiên bản. Điểm đáng nghi thứ ba, trong nhà tên vua lừa đảo đó có hai người phụ nữ, nếu cả hai đều bị bắt cóc về, tại sao lại đối xử khác nhau? Một người bị ép sử dụng ma túy ở mức kiểm soát, còn người kia thì bị ép dùng đến chết. Theo điều tra, người phụ nữ này gần như không ra khỏi nhà trong suốt một năm. Điểm đáng nghi thứ tư, tôi đã xem ảnh của Lý Thiến, phần chân và tay xuất hiện hoại tử, vùng dưới đầu gối bị loét một phần. Với trình độ bắt dụ dỗ phụ nữ của Vương Thọ Hòa, liệu hắn còn hứng thú với một nữ nhân như thế này không? Điểm đáng ngờ thứ năm, Phương Định Quân, kẻ được dùng làm mồi nhử, ban đầu ở Thượng Hải theo Khưu Quảng Hán, tức là tay chân của Từ Đồng Lôi, sau đó trở về tỉnh An Huy, trở thành người bán tiền giả dưới trướng của Qua Phi Phi. Nếu Qua Phi Phi không hề biết đến người của Từ Đồng Lôi, với mối liên kết này đã được thiết lập như thế nào? Phương Định Quân khai rằng có người chỉ đường cho hắn, nói qua điện thoại. Với người chỉ đường này là ai? Tôi điểm nghi vấn được thân lệnh thần liệt kê ra một cách rõ ràng. Lâm Kỳ Chiêu bắt đầu tròn mắt kinh ngạc. Dù vụ án vẫn còn rối như tơ bò, nhưng hắn đã có thể khẳng định một điều: cách giải thích duy nhất cho mọi điều bất hợp lý này là e rằng cảnh sát cũng không may bị tên vua lừa đảo đó lừa đôi. Kết quả này làm Lâm Kỳ Chiêu xấu hổ. Ai ngờ hắn bỏ sót nhiều vấn đề như vậy chứ. Sư phụ, giờ phải làm sao ạ? Gọi cho Nghị Thanh đi. Đừng chỉ biết ngắm mỹ nữ, cô bé đó hữu dụng lắm đấy. Tuy không thông minh lắm nhưng làm việc rất có trách nhiệm, lại kiên trì tỉ mỉ, có thể giúp cậu xử lý dữ liệu phiền phức. Hơn nữa lại có thể thân thiện với bất kỳ ai, đảm nhận vị trí liên lạc rất tốt. Nếu có thể bắt từng liên hệ với Tiểu Mộc, cô bé này có thể làm trung gian giữa cậu và cậu ta, khắc phục được vấn đề không đồng bộ giữa hai cậu. Thân lệnh thần nói xong tiếp tục nhìn màn hình, tay chân lóng ngóng di chuyển, có vẻ rất khó chịu với món đồ này. Lâm Kỳ Chiêu nghĩ một lúc, đi qua một bên cười nịnh. Sư tỷ, có việc quan trọng nhờ sư tỷ giúp. Máy chủ số 4 bắt đầu nhận dữ liệu. Xác định vị trí: quốc lộ T208 đoạn Hưng Bình, km thứ 48. Thông báo cho tổ truy vết số 4 kiểm tra từng trạm xăng dọc đường, phải thật kỹ càng, tập trung tìm kiếm các phương tiện đi qua trong khoảng thời gian từ đêm hôm xảy ra vụ án đến rạng sáng ngày hôm sau. Tại ban đặc huấn, việc truy vết không ngừng nghỉ vẫn đang tiếp diễn. Quan Nghị Thành nhận lời mời từ Lâm Kỳ Chiêu có mặt ngay trong ngày. 3 ngày, 72 giờ đồng hồ, nhân viên nội vụ làm việc cật lực chẳng kém gì đội thực địa. Hàng chục lối đa giao thông, hàng trăm giờ phim quay lại, phải sàng lọc để tìm ra các phương tiện khả nghi. Độ khó của công việc này có thể tưởng tượng được. Chỉ cần làm việc cường độ cao trong một thời gian ngắn, mắt sẽ bị màn hình kích thích đến mức chảy nước mắt không ngừng, thậm chí không thể kìm lại được. Hành động lôi đình thất bại, Mục Trần mất tích, vụ án rơi vào vũng lầy. Quan Nghị Thanh không biết trong lòng mình cảm giác thế nào. Trong tâm trí cô từ trước đến nay, y luôn là hình tượng một người có thể làm được mọi thứ, kiêu ngạo nhìn xuống tất cả mọi người. Cái tên ngốc đó, dựa vào người khác thì chết à, lại làm bản thân rơi vào nguy hiểm rồi. Cái tên tự cho mình là đúng này. Quan Nghị Thanh thì thầm trong lòng như vậy, hy vọng khi quen biết, bình dị khi hiểu nhau, đôi dần trở thành sâu sắc, biết y dành tình cảm cho cô gái khác. Cô quyết định buông tay. Sau khi ôm ngày hôm đó, cô từng bình thản nhiên rồi. Đến ngày y mất tích, cô mới phát hiện ra rằng hóa ra mình vẫn lo lắng cho y nhiều đến thế. Cái tên khốn đó sao lại xuất hiện trong cuộc đời mình chứ? Alo, alo, chính ủy đảng, anh có tin tức gì chưa? Các anh đã vào địa phận tỉnh Sơn Đông được hơn 100 cây số rồi. Quan Nghị Thanh tạo cuộc gọi mạng với đảng Ai Dân, hướng điều tra là hai chiếc xe tải không thủng, mục tiêu nghi vấn mà đội kỹ thuật điều tra đã mất hơn 40 tiếng đồng hồ để tìm ra. Chưa có, chúng tôi đang ở trạm xăng trên quốc lộ 17. Ở đây có quá nhiều trạm xăng lậu, hoàn toàn không có camera giám sát để trích xuất. Thay mặt gửi lời chào đến Sử Trưởng Lâm và Lão Thần, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm. Chất lượng đàm thoại cực tệ, âm thanh đứt đoạn, song vẫn nghe ra được đối phương rất mệt mỏi. Được, đã nhận, anh cứ liên lạc bất cứ lúc nào. Quan Nghị Thanh nói một câu, giọng như hết hơi, dường như toàn bộ tinh thần và sức lực vừa bị rút cạn. Bỏ kính xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng chỉ khoảnh khắc, cô hít sâu một hơi, đeo kính lên, lại tiếp tục nhìn màn hình, thực hiện cuộc gọi khác. Lâm Kỳ Chiêu đứng cách đó không xa, mắt bất giác bị bóng lưng xinh đẹp chăm chỉ đó thu hút. Chợt nhận ra sư phụ nói đúng lắm, mình bất giác bỏ lỡ rất nhiều thứ tự hồ nhìn có vẻ đơn giản ngay bên cạnh. Cách xa ngàn dặm, tổ chư lùng mang mã số H4 đã dừng lại ở đoạn Hưng Bình trên quốc lộ H17. Bóng tối dần bao phủ, hoàng hôn phía tây chỉ còn lẻ loi chút ánh sáng cuối cùng. Khi đến một ngã rẽ khác, chiếc xe dừng lại, tài xế nhìn đảng Ái Dân không biết phải chọn hướng nào nữa. Đảng Ái Dân sau khi giải quyết xong việc của Tôn Thanh Hoa ở Hàng Châu, liên hệ với tổng bộ chỉ huy, nhận tin tức mới nhất, dựa theo suy đoán của bản thân, tiếp tục ngựa không ngừng vó truy dấu đám người bắt Mộc Trần. Hắn chỉ biết làm hết sức, chứ ngay cả bản thân cũng không biết cách làm này cũng chưa chắc đã chính xác hay không nữa. Đây chỉ là một hướng phán đoán chung. Điểm mấu chốt để truy vết là các trạm xăng, nhưng khi vào địa phận Sơn Đông, dọc đường đã có không biết bao nhiêu trạm xăng chui. Những trạm này tồn tại để phục vụ các tài xế xe tải lớn chuyên chở than, không có trạm giao dịch, không có xuất hóa đơn, vì vậy không thể tra cứu cụ thể. Nếu chiếc xe biến mất đã đổ xăng tại bất kỳ điểm nào trong số đó, thì nó đã tránh được tất cả các điểm kiểm tra của cảnh sát. Đảng Ai Dân không nói gì, xuống xe vào giữa cánh đồng cao lương để giải quyết nỗi buồn. Những người còn lại cũng xuống xe, vận động gân cốt sau thời gian dài ngồi yên. Chỉ có một người duy nhất vẫn ngồi trên xe, thở dài não nề, ánh mắt thất thần như đang mang nặng tâm sự trùng trùng. Đó là Tôn Thanh Hoa. Đồn công an đã quyết định xử phạt hành chính bằng tiền, nhưng Đảng Ai Dân lo rằng tên này nghĩ quẩn nên đã mang theo hắn suốt quá trình truy lùng. Thế nhưng dọc đường đi, hắn như biến thành một người khác, im lặng hoàn toàn, không còn giống như lúc mới đến tỉnh An Huy, không còn là một như hoa hoạt bát, nó năng lươn thuyên. Thanh Hoa, xuống dây hít thở chút không khí đi. Người đồng hành Từ Kiện gọi hắn một tiếng. Không muốn xuống, Tôn Thanh Hoa uể oải đáp. Từ Kiện không ép buộc, cô vợ như hoa như ngọc chạy mất theo người ta, ai không sót. Hôm đó hắn nhìn một lần thôi, muốn trụy tim rồi. Hắn đón đén bước đến bên cạnh Đảng Ái Dân, anh bắt tay hiệu về người trong xe, thì thầm. Chỉ đạo viên, như thế này không ổn đâu. Trước kia cậu ta ăn mì được hai bát lớn, bây giờ chỉ ăn hai thìa đã bỏ rồi, e không trụ được lâu. Đây là bệnh tâm lý, không ai chữa được cả. Đưa cậu ta theo là vì sợ cậu ta nghĩ quẩn. Tự dưng gặp toàn chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Trước đây dẫn theo hai đứa này mọi việc vẫn suôn sẻ, thế mà chỉ trong chớp mắt cả hai đều gặp chuyện. Đảng Ai Dân cũng buồn bực lắm. Người kia có lẽ là nghi dữ nhiều rồi. Nếu đúng như phán đoán của tổ chuyên án là một băng nhóm tiền giả, anh nghĩ liệu có phải... Từ Kiện không nói hết. Đảng Ai Dân trừng mắt. Phải cái gì mà phải? Rõ ràng là không vui, sợ nghe thấy kết quả tồi tệ nhất. Từ Kiện biết chút chuyện về Đảng Ái Dân từng làm nằm vùng, bên họ nhỏ. Chỉ đạo viên từng làm nằm vùng, anh nghĩ liệu có khả năng anh ta đã trà trộn vào nội bộ băng nhóm tiền giả, sau đó sẽ thực hiện một cuộc phản kích từ tuyệt địa không? Lần làm nằm vùng lâu nhất của tôi, chỉ tính riêng việc tiếp cận dân tiếp đã mất 8 tháng. Cậu có từng nghe nói băng nhóm nào vừa gặp mặt đã tuyển người vào nhóm chưa? Đảng Ái Dân hỏi, khả năng này cực kỳ nhỏ. Ngay lần trước Mộc Trần đưa lên làm tổng giám đốc của tập đoàn đa cấp cũng chỉ là vị trí tốt thí. Cũng vậy, chuyện càng lớn chúng sẽ càng thận trọng. Loại chuyện này không thể để lại nhân chứng sống lâu. Từ Kiện lại bắt đầu gờ mồm. Lời phán đoán này khiến Đảng Ái Dân rùng mình, nhưng rồi hắn tự an ủi sửa lời. Cũng chưa chắc đâu. Biết đâu cậu ta thực sự được người ta coi trọng rồi. Thằng nhóc đó là một thứ yêu nghiệt, chỉ cần là kẻ xấu phần lớn đều có thể coi cậu ta như chí kỷ. Nói đến đây, Đảng Ái Dân cười một cách không tự nhiên, lại nhớ đến chuyện trong nhóm lừa đảo đa cấp, khi một đám người trong tổ chức bị thằng nhóc đó lừa cho xoay vòng. Chuyện lữ hành nội tuyến tỉnh đang đó vẫn còn được niêm phong trong hồ sơ cảnh sát, không ai hay biết. Có lẽ kể ra như một câu chuyện huyền thoại cũng chẳng ai tin. Nghỉ ngơi một lát, họ lại tiếp tục hành trình, xe chạy qua những cảnh vật xa lạ, núi non sông nước liên miên. Chẳng bao lâu việc tìm kiếm trở nên vô định, không mục tiêu rõ ràng. Bọn họ chỉ biết đi và đi không ngừng. Thực ra đó chỉ là để tự an ủi bản thân mà thôi. Làm sao có thể tìm được chú nhạn lạc đàn giữa đất trời mênh mông như vậy? Trời dần dần tối xuống. Ở cuối con đường cũ đầy ổ gà mấp mô, nơi đó ánh đèn le lói, dưới tiếng chó sủa vang thấp thoáng, những bóng người mơ ảo đang bốc dỡ hàng hóa. Sau khi bốc dỡ xong, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cánh cửa sắt lớn lập tức được khóa chặt lại. Thử máy cho tốt, vận hành ngay đấy. Không thành vấn đề, lát nữa là có thể chạy. Cậu trông coi cho tốt mấy công nhân kỹ thuật, 3K 24 giờ, không cho phép rời khỏi khu này. Anh cứ yên tâm, có chó trông coi, dù là một con chuột cũng không thoát được đâu. Nơi này an toàn chứ? Cái này thì anh càng yên tâm đi, đây là cái thôn ô nhiễm nặng mà. Ngay cả chó mèo còn chẳng sống nổi, không ai tới đâu. Trong thôn năm nào cũng có người chết bệnh, chưa chết thì đang đợi chết. Còn mẹ nó chứ, đừng nói rợn người như thế. Ha ha, còn đáng sợ hơn cả những gì tôi nói chứ. Đừng nói là người sống, đến cả người chết cũng không thoát khỏi. Mấy năm trước khi di rời mộ, phát hiện xương trong những ngôi mộ cũ đã chuyển sang màu xanh rồi. Ổ nhiễm lan ra cả 10 dặm trước sau, đến một con châu chấu biết nhảy cũng không tìm thấy. Chỗ này chỉ có chuột thôi. Được rồi, im mẹ nó mồm đi. Người hỏi là Từ Đồng Lôi, người trả lời là Vương Lập Tùng. xem ra họ lại chọn một nơi trú chân kỳ quái nữa rồi. Đêm nay là thời gian bắt đầu công việc. Năm công nhân đã sẵn sàng, người cắt giấy, người pha màu, người thử máy. Khi tiếng máy móc âm ầm vang lên, chẳng ai còn quan tâm đến ô nhiễm hay độc hại nữa. Từ Đồng Lôi vui vẻ nhìn quanh một lượt, rồi trèo lên chỗ quan sát trên mái nhà ngắm nghĩa một lúc. Quả nhiên chỗ này thật tuyệt, nhìn bốn phía không thấy một bóng người nào. Vương Lập Tùng vừa móc chai nước khoáng cùng với mì ăn liền, loại tự sôi và xúc xích, đặt lên bàn, ngại ngùng nói: Lôi ca, chỗ này chẳng có gì ngon để ăn đâu. Nước xung quanh cũng không thể uống được, chỉ có thể tạm chấp nhận vậy thôi. Không sao không sao, việc chính quan trọng hơn. À mà phải rồi, còn cái thằng kia nữa, sao rồi? Từ Đồng Lôi đột nhiên nhớ tới một người. Ôi trời ơi, chết mẹ, tôi quên mất. Vương Lập Tùng vỗ thẳng vào đầu mình, rồi quay sang hỏi ý kiến Từ Đồng Lôi. Theo tôi thì đáng lẽ ra nên bỏ y lại giữ đường từ lâu rồi, sống hay chết mặc mẹ y. Cậu náo lợn đấy à? Bố giữ hàng đều bị y nhìn thấy hết cả rồi, ai mà dám thả ra chứ. Ai, thôi đi đi, xem thế nào rồi. Từ Đồng Lôi lúc này đã hạ quyết tâm, gọi Vương Lập Tùng xuống lầu. Anh định xử lý ra sao? Vương Lập Tùng gặp khó hỏi. Hoặc là giết ngay, hoặc là từ từ giết chết thôi. Ở cái nơi này mạng người chẳng bằng chó, không nghĩ còn có cách khác à? Từ Đồng Lôi nói thản nhiên như không. Trong lòng Vương Lập Tùng giật thót một cái, sợ hãi vô cùng. Nếu thực sự bắt hắn nhúng tay vào máu thì dù ít dù nhiều vẫn cảm thấy do dự. Hắn nói: Lôi ca, tôi chưa từng gây án mạng nào cả, tôi từng vào chùa tu đấy. Thật là đắc đối, giết thì lại không đỡ ra tay, mà thả thì lại không dám. Không ngờ Từ Đồng Lôi nói: Nếu nơi này đúng như cậu nói thì cậu nghĩ y còn là mối đe dọa nữa không? Chuyện đó thì không sao, trừ khi y là chuột, nếu không thì sống sao nổi chứ. Vương Lập Tùng rùng mình. Vậy thì không cần lo nữa, mạng của y không do chúng ta định đoạt. Từ Đồng Lôi căn bản không có chuyện giết người ra gì. Nơi giam người là trong một sườn tối om, ánh đèn sợ đốt vàng vọt bật sáng. Vương Lập Tùng cầm búa mỏ chim, nạy thùng được đóng đinh đà, nhìn vào bên trong rồi kéo một trần đang co ro thành một đống ra ngoài. Lúc này một chân gầy yếu đến nỗi khi nhấc lên y nhũn ra như một sợi bún, còn khi đặt xuống thì lại đổ sụp thành một đống. Vừa đặt xuống, một chân đã mềm mọt ngã khuỵu xuống đất. Từ Đồng Lôi như thể bố thí, ném cho một chai nước và hai cây xúc xích. Một chân chẳng khác gì một con thú hoang lập tức lao tới, vặn nắp chai rồi uống cạn hơn nửa chai nước. Y xé vỏ xúc xích ra, cắn ngấu nghiến và ăn sạch trong chớp mắt. Từ lúc bị nhét vào thùng đến giờ, y chỉ được ăn một lần duy nhất. Bụng đó đến mức da bụng dính vào lưng đôi. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy rằng thứ đẹp đẽ nhất trên đời này không gì khác ngoài một ngụm nước, một miếng ăn. Ăn xong y thở hổn hển, vẫn còn đắm chìm trong dư vị của bữa ăn. Từ Đồng Lôi cười hú hú hỏi: Thằng nhóc, giờ mày đã biết hậu quả của việc dám chống lại Lôi ra chưa? Biết rồi à, tôi đâu có gây sự với anh, tôi chỉ muốn báo tin cho anh để đổi lấy ít tiền tiêu thôi mà. Mộc Trần thành thật đáp. Sao mày lại biết? Có chuyện gì xảy ra? Từ Đồng Lôi cúi xuống, nhìn chăm chăm vào Mộc Trần với vẻ cảnh giác, khuôn mặt y lấm lem bụi bẩn. Câu hỏi này rất khó trả lời, nhưng đã có đủ thời gian để Mộc Trần bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh, y nói. Cảnh sát đã lục tung cả nhà của Oai Tăng Tử lên đôi, anh với tôi có thể tìm được anh thì cảnh sát chắc chắn cũng sẽ tìm được mà. Hơn nữa số tiền giả mà Oai Tăng Tử có không ít, cảnh sát đã tóm được mấy thằng đi rồi. Điều này thì đúng thật. Từ Đồng Lôi tự động bỏ qua, hắn chuyển giọng hỏi. Trước đây mày làm gì? Nói thật đi, nếu không thì bữa vừa rồi sẽ là bữa cuối cùng của mày đấy. Tôi đã làm đủ thứ, đi thu sổ, giặt mối, phá ổ, xẻo dây béo. Mộc Trần nói một hơi liệt kê ra nhiều việc, nhưng cũng đúng là những gì y từng làm. Nghe giọng điệu như vậy, Từ Đồng Lôi không hề nghi ngờ. Người ngoài nghề không thể nào nắm rõ chi tiết đến thế, nhìn bộ dạng này của y là biết không phải loại tốt lành gì. Vẫn chưa thành thật, còn làm gì nữa? Từ Đồng Lôi xa sầm mặt quát. Không có gì nữa đâu, tôi là người rất có nguyên tắc, những chuyện giết người phóng hỏa buôn bán ma túy thì tôi kiên quyết không làm đâu. Mục Trần cố gắng giải thích, trong tình cảnh này tuyệt đối đừng tỏ ra mình giỏi giang, tốt nhất là để đối phương nghĩ mình là thằng ngu thì mai đa còn có đường sống. Thế à, xem thử đây là ai? Từ Đồng Lôi nói. Vương Lập Tùng từ từ ngồi xổm xuống. Mục Trần nhìn đi nhìn lại, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Chợt y hít một hơi lạnh, cắn chặt răng không dám hé một lời. Sao cái thằng này ở đây? Nói vậy hôm đó thằng đánh ngất mình 9 phần 10 là hắn rồi. Đồ khốn nạn, thằng lừa đảo, có hóa thành cho ta không nhận ra mày. Vương Lập Tùng cứ nhớ đêm hôm đó bị thằng này lừa gạt là không kiềm chế được cơn giận, vung tay tát Mục Trần một cái. Mục Trần đau đớn che mặt. Còn mẹ nó chứ, suối quậy quá, trăm tính ngàn tính thì quá nào lại bại bởi thằng đần, đúng là nghiệp chướng mà. Ý ủ rũ nói. Hảo hán, tôi cũng là nạn nhân bị lừa vào công ty đa cấp. Lần đó tớ lừa các anh cũng là do cấp trên ép. Anh biết mà, khi đó bị tóm trọn ổ, tôi thực sự không kiếm được đồng nào đâu. Lôi ca, chính cái thằng chó này, trong băng nhóm đa cấp nó là một giám đốc nhỏ. Lúc đầu bọn em định đánh một trận, nhưng bị nó lừa gạt đến mức tan rã. Vương Lập Tùng lại giơ tay lên. Mục Trần vội vàng dùng hai tay nắm chặt cánh tay Vương Lập Tùng, van xin. Đừng đừng, hảo hán ơi, chúng ta đều là những kẻ cùng khổ trên giang hồ. Tôi giờ đã thảm như này rồi mà anh còn bắt nạt tôi thì cũng chẳng vẻ vang gì. Tôi giúp anh còn không được sao? Anh bảo tôi lừa ai, tôi sẽ đi lừa người đó, đảm bảo mang tiền về cho anh. Ôi, đại ca ơi, những ngày xưa gặp anh còn là một người lao động khổ cực, không nơi nương tựa. Vậy mà mới mấy năm anh đã thành ông chủ lớn rồi. Ôi, vừa nhìn thấy anh, tôi đã cảm thấy anh có tướng lành, thiên đình đầy đặn, ấn đường hồng nhuận, phát tài rồi. Ôi, giá mà năm xưa tôi theo anh thì tốt biết bao. Những lời thông thiết cùng thái độ hèn nhát, nịnh bợ của Mộc Trần khiến Vương Lập Tùng không đỡ ra tay nữa. Từ Đồng Lôi thì cười ha hả, đứng dậy đá Mộc Trần một cái rồi nói. Đồ chết tiệt, mày đúng là làm đủ trò thật, còn từng làm đa cấp nữa cơ à? Đa cấp thì phải dựa vào miệng để sống, lời mày nói tao không thể tin được. Vậy anh cứ xem hành động của tôi đi, lừa đảo, gian lận, trộm cắp, cơ bản là tôi đã làm qua hết rồi. Anh dùng tôi vào việc nào cũng được, tôi không kén chọn, không nề hà gì hết. Mộc Trần tự tiến cử, từ khi được cho ăn uống là ý biết mình đã có hy vọng, phải tự mình cố gắng giành lấy cơ hội. Kéo y dậy đi, mấy trò của mày đối với bọn tao chẳng có ích gì đâu, cho mày xem bọn tao làm cái gì. Từ Đồng Lôi hất hàm về phía trước. Lôi ca! Vương Lập Tùng xách Mộc Trần lên, không biết mang đi làm gì chứ. Cho nó vào hòm, từ nơi nào đó thật ra ném ra cho tự sinh tự diệt, có tốt không? Dù sao thằng này bị nhốt trong hòm mấy ngày rồi, làm sao biết được bản thân ở đâu? Dù sao thì ý cũng chẳng chạy được, nói thế nào cũng là một sức lao động, ném đi thì tiếc lắm. Từ Đồng Đôi phất tay ra hiệu đi theo. Mộc Trần bị xách cổ lôi dậy, theo chân Vương Lập Tùng cao to vạm vỡ đang ngoài cửa. Một cái mùi ô nhiễm công nghiệp nồng nặc xộc thẳng vào mặt, làm y ho sặc sụa. Y chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì kinh tởm như vậy, ngực nhộn nhạo xịt nôn ra ngoài. Dù ăn hai cái xúc xích, bụng y vẫn chẳng khác nào trống không, nếu không thì đã nôn thật rồi. Chỉ một lúc sau, họ bước vào gian xưởng tối om. À không, bên ngoài không nhìn thấy ánh đèn, nhưng bên trong lại sáng trưng. Ngay khi vừa bước vào, mắt Mộc Trần trợn trừng, xịt chút nữa thì rớt con người ra ngoài. Ui, còn mẹ nó chứ, tiền, trước mắt toàn tiền là tiền. Những tờ ông mao nguyên bản tuôn vèo vèo ra từ miệng máy in. Công nhân đeo khẩu trang chống độc như trong mấy phim tận thế, đang làm việc có trật tự, xếp gọn thành từng tập ngay ngắn rồi đẩy vào một chiếc máy. Khi chúng đi ra, đã bắt đầu lấp lánh ánh vàng, đó là máy ép nhũ vàng. Qua một công đoạn nữa, lưỡi dao máy sáng loáng, xoan xoạt cắt thành từng tờ. Khi đã đến nơi, đó đã là những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ hoàn chỉnh. Wa wa wa, Mục Trần liên tục kêu lên đầy kinh ngạc, nhìn Vương Lập Tùng với ánh mắt sung bái, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Vương Lập Tùng hết sức tự hào, không ngờ đã vô tình thả lỏng Mục Trần. Mục Trần đi theo Từ Đồng Lôi, thỉnh thoảng Vương Lập Tùng lại kéo y từ phía sau một cái, sợ y không kiềm chế được mà lao vào đống tiền. Những công nhân kia cũng thật kỳ lạ, dường như không có cảm giác gì, ai nấy đều bận rộn với việc của mình, đầu không hề ngẩng lên, có người vào cũng chẳng hỏi han gì, làm việc như cái máy. Khi đi đến công đoạn cuối cùng là đóng gói, Từ Đồng Lôi quay đầu lại hỏi: cảm giác thế nào? Thực sự quá chấn kinh đôi. Lôi ca, anh có nhận thêm người làm chạy vặt không? làm gì cũng được. Từ khi gặp anh, tôi cảm thấy nửa đời trước của mình thật uổng phí. Mộc Trần tỏ ra cực kỳ cung kính, định hót tới tấp như sấm đèn. Được, tao đúng là thiếu chân trải vạt. Vậy thì nghe rõ đây. Từ Đồng Lôi ngoắc ngón tay. Vâng vâng, anh cứ nói ạ. Mộc Trần chăm chú lắng nghe. Từ Đồng Lôi giao nhiệm vụ. Từ bây giờ, vị trí này là của mày. Nhiệm vụ là đóng gói các tập tiền hoàn chỉnh, mỗi tập 100 tờ. Mộc Trần gật đầu kết rụp. Không thành vấn đề. 24 tiếng một ngày, ăn nhị đều ở đây, không được ra ngoài. Không thành vấn đề, tôi thích chịu khổ. Bất kể nào mày lười biếng hay là bỏ trốn, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Không thành vấn đề, chỗ này ngầu như thế, anh có đuổi tôi cũng không đi, tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế. Dù là mày thật lòng hay giả dối thì tao cũng chẳng quan tâm. Thuận tiện nói cho mày biết một câu, đây là khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, trong phạm vi 10 dặm không có nước uống được, cũng chẳng có gì để ăn. Nếu mày muốn chạy trốn, nhất định phải chuẩn bị cho kỹ lưỡng trước, mà còn phải xin phép hòa thượng đây cùng với hai con chó ở cửa xem có đồng ý hay không nữa đấy. Hiểu rồi. Mục Trần đồng ý một cách vô cùng sảng khoái, không hề giống như đang cắn răng nhẫn nhục. Từ Đồng Lôi hơi nghi ngờ một chút, không ngờ y lại nói: Lôi ca, tôi có thể xin một yêu cầu nhỏ không? Từ Đồng Lôi nhíu mày. Có thể không, mà có yêu cầu gì? Cho tôi thêm chút đồ ăn và nước nướng, tôi phải no bụng mới có sức để làm việc cật lực cho anh chứ. Mộc Trần ôm bụng cầu xin. Từ Đồng Lôi bật ra một tràng cười ha hả. Đến lúc này thì không còn gì đáng nghi ngờ nữa. Khi con người đã rơi vào cảnh ăn không đủ no thì yêu cầu của họ có lẽ sẽ hạ xuống mức thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một bát mì gói to, bên trong nấu thêm hai cây xúc xích. Mộc Trần ăn ngon lành hạnh phúc, miệng phát ra tiếng húp xì sụp đầy thỏa mãn. Nói thật, bữa cơm này không phải là miễn phí. Vừa ăn xong đã bị đuổi vào xưởng làm việc. Mộc Trần tranh thủ liếc nhìn vài cái, quả nhiên tường cao của lưới thép bao quanh, cổng còn có hai con chó lớn ngồi canh. Khi công việc bắt đầu, cánh cửa lập tức bị khóa chặt xưởng lại từ bên ngoài. Trong tình cảnh này, ngoài việc cố gắng làm việc để lấy lòng, có lẽ chẳng còn cách nào khác để suy nghĩ nữa. Vì vậy, trong mắt của giám công Vương Lập Tùng và ông chủ Từ Đồng Lôi, nhân lực mới tới này chăm chỉ đến mức khiến họ phấn hãi, tất nhiên là vô cùng hài lòng. Chúng đánh quan sát vài lần, suốt cả đêm dài, chàng trai này vẫn không ngừng làm việc, dường như không biết mệt mỏi là gì vậy. Hiểu chưa? Đây gọi là khi người ta đói cực độ thì còn thua cả chó, bảo y giết người y cũng dám làm. Từ Đồng Lôi dạy bảo Vương Lập Tùng như vậy, rất đắc ý với mưu trí của mình. Còn về chuyện sau khi làm xong thì phải làm sao, điều đó khỏi cần nói. Đã bước chân lên thuyền giặc rồi, không làm kẻ trộm thì còn có đường nào khác đâu. Thân Lệnh Thần và Quách Vĩ đến Lưu Châu 3 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Quách Vĩ đã tạm ngừng khóa đào tạo, được điều từ Cục Điều tra Hình sự sang tổ chuyên án, là người do Lâm Kỳ Chiêu yêu cầu. Những người từng là đồng đội trong hành động ánh lửa và giờ lại hội tụ một lần nữa. Khi đến Lưu Châu thì đã là buổi tối. Người đón ở sân bay là Phan Tái Lệ. Sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hai địa phương vẫn còn trong quá trình điều chỉnh cọ sát. Tổ trưởng Chu Quân Lý không hiểu tại sao hai người từ thành phố Thượng Hải lại lặn lội ngàn dặm đến tỉnh An Huy chỉ để thẩm vấn một kẻ lừa đảo. Điều này nhanh chóng được phản ánh qua thái độ của Phan Tái Lệ. Vừa lên xe, cô đã hỏi ngay: Chủ nhiệm Thân, sao các anh lại đột nhiên muốn thẩm vấn Vương Tậu Hòa nữa? Cha xem còn gì bỏ sót hay không ấy mà. Thân Lệnh Thần đáp: Có gì đáng nghi sao? Phan Tái Lệ cẩn thận hỏi: Nếu bọn họ bỏ sót điều gì để phía Thượng Hải tìm ra, vậy thì quá bẽ mặt. Hôm nay chúng ta hãy tạm gác lại cảm tính và thể diện. Tôi nói trước, nếu phát hiện ra có điều gì đó sẽ do phía bên cô xử lý, còn nếu không có gì, chúng tôi sẽ lặng lẽ rút lui. Khoa trưởng Phan, cô thấy cách này có ổn không? Tất cả đều vì vụ án. Nếu chúng ta còn giữ định kiến về địa vị hay quyền hạn thì thực sự không hay chút nào. Thân Lệnh Thần nói rõ ràng, thái độ hết sức chân thành. Hắn tới đây là mở một hướng tấn công khác, thử xem có thể khai thác gì từ tên vua lừa đảo này không. Bất kỳ thông tin nào dẫn tới việc tìm ra Mộc Trần, dù là một phần nghìn, không, một phần vạn khả năng, hắn cũng sẽ thử. Thái độ ấy khỏi nói làm Phan Tái Lệ hài lòng thế nào. Cô khách khí nói: Tôi chỉ sợ các anh thất vọng thôi. Thôi không nói gì nữa, cứ theo ý các anh vậy. Tình hình quán thế nào rồi? Thân lệnh thần hỏi thẳng một chủ đề chính. Cũng vẫn như vậy, phần lớn tình tiết vụ án hắn đã khai ra, nếu lặp lại vài lần thì hầu như không có sai sót. Nhân vật, số tiền, địa điểm, những gì hắn khai đều rất chính xác. Nói thế nào nhỉ, với loại người khai rõ ràng như vậy, theo quan điểm của chúng tôi, cơ bản là chẳng còn máu mỡ gì để ép nữa. Khi anh gọi điện nói sẽ đến vào buổi chiều, thực sự tôi chẳng hiểu vì sao. Phan Thế Lệ thành thật thừa nhận. Ha ha, kinh nghiệm đối phó với loại trộm cắp vặt như thế này thì tôi cũng có chút ít. Cho dù là kẻ xấu có thành thật đến đâu, chúng cũng sẽ không bao giờ kể hết tất cả tội ác của mình cho cảnh sát biết. Huống hồ hắn là một kẻ lừa đảo. Ồ, có chỗ nào không đúng à? Quách Vĩ nói xen vào một câu. À, sư phụ tôi cảm thấy chuyện Lý Thiên rất đáng hoài nghi. Cô gái đó sắp chết rồi, giờ chỉ còn da bọc xương thôi. Tổng đội hình sự của tỉnh sợ cô ta chết trong đội nên đã để gia đình đưa về. Nếu có vấn đề gì thì cũng đành chịu, vì cô ta không thể vượt qua được phản ứng cắt cơm. Phan Thái Lệ thở dài, đội không kiềm được tò mò hỏi tiếp. Cô ta có vấn đề gì được chứ? Bị Vương Tậu Hòa giam giữ hơn một năm, gần như bị biến thành nô lệ tình dục, không hề ra khỏi nhà. Tôi không biết cô ta có vấn đề gì, nhưng tôi cảm thấy đây là một điểm trọng yếu. Cô không nghĩ rằng hắn đã khai hết đồ đấy chứ? Chúng ta hãy đặt ra tình huống này, dùng điểm này để gây áp lực lên Vương Tổng Hòa. Có thể sẽ xuất hiện hai trường hợp. Một là hắn thực sự đã khai hết, thì lúc đó sẽ không còn gì phải kiên giải nữa. Hai là trên người Lý Tiến thực sự có vấn đề, thì cái trò thành thật khai báo của hắn chắc chắn sẽ là chuyển hướng câu chuyện. Thần lệnh thần đưa ra phán đoán về phong cách của tên lừa đảo này. Làm thế có ý nghĩa gì không? Điều này tương tự như việc tống tiền thôi, để thỏa mãn sự tham lam của chúng ta hoặc chuyển hướng sự chú ý. Chẳng phải hắn sẽ phải đưa ra một thứ gì đó có giá trị thực tế hay sao? Hắn là một kẻ lừa đảo, đã chôn tránh suốt mười mấy năm, ngay cả bọn buôn ma túy cũng bị hắn lừa, thì còn có ai mà hắn không dám lừa nữa đâu. Phan Thái Lệ nghe xong không khỏi nở nụ cười. Trên đường đến nhà giam, cô đã bị chinh phục bởi phong cách làm việc nhẹ nhàng và tự tin của thân lệnh thần, hiếm khi nào tiếp xúc với một cảnh sát ôn hòa như vậy. Tuy nhiên, tiếp sau đó không khí trở nên có phần ảm đạm hơn một chút. Không có kế hoạch thẩm vấn trước, cũng không có hồ sơ văn bản, cả ba người trực tiếp bước vào phòng thẩm vấn. Phan Thái Lệ tùy tiện hỏi vài câu, Vương Tọng Hòa vừa mở miệng đã nói liên hồi, lại bắt đầu kể những câu chuyện đỏ mặt với cả đống thiếu phụ. Một giờ trôi qua, Vương Tọng Hòa hai mắt sáng rực, đầu óc sáng bóng, đang hào hứng kể chuyện về cách hắn tiếp cận một nữ công chức. Thần lệnh thần dường như không tập trung cho lắm, đột nhiên ngắt lời bảo Quách Vĩ. Tiểu Quách, đi đó cho tôi cốc nước. Cho tôi một cốc, Phan Thái Lệ cố ý nói. Quách Vĩ cố nhịn cười đứng dậy, hắn không chắc lắm liệu cách chiêu chọc kiểu này có hiệu quả hay không. Hiệu quả thì vẫn có, rõ ràng là phần quan trọng trong câu chuyện của Vương Tổng Hòa bị cắt ngang. Hắn tức đến mức gãi liên tục bên má, dường như con bồi sắp đến tay lại chạy thoát, khiến hắn ngứa ngay khắp người, không biết phải phát tiết ra sao. À, Vương Tổng Hòa này, thái độ nhận tội của anh vẫn rất tốt đấy. Cấp trên của chúng tôi rất hài lòng vì điều này. Hơn nữa, anh tích cực khai báo những hành vi phạm pháp của người khác, điều này rất đáng khen ngợi. Chắc chắn anh đã nghĩ đến việc lập công để được giảm án rồi chứ? Thân lệnh thần giọng điệu hơi hợt, quan liêu, cứ như làm cho xong việc chứ chả tha thiết gì ở đây. Tôi có nghĩ đến. Vương Tổng Hòa gật đầu, nhưng ngay lập tức chuyển giọng phủ nhận. Nhưng lời các người nói tôi có thể tin không? Anh không cần tin chúng tôi làm gì. Nhà anh có bao nhiêu cuốn sách luật cơ mà. Tôi nghĩ anh đã học qua rồi đấy chứ. Lừa đảo, chứa chấp người sử dụng ma túy, tàng trữ ma túy, anh có nghĩ xem những tội này sẽ bị tuyên án bao nhiêu năm không? Thân lệnh thần mỉm cười hỏi. Ôi chao, có lẽ giấc mơ được chính phủ dưỡng lão sắp thành hiện thực trên người tôi rồi. Vương Tậu Hòa nhếch miệng, tự giễu cợt nói, nhìn về mặt hắn dường như còn có chút vui mừng, cứ như đó thực sự là giấc mơ cuối cùng thành hiện thực rồi vậy. Cho nên anh cứ khai thêm chút nữa đi, tội của anh chưa đủ nặng đâu, cũng lắm chỉ là trung thân thôi, thậm chí có khi còn nhẹ hơn. Vạn nhất vào tù mà biểu hiện tốt là được giảm án thì chỉ hơn chục năm là ra rồi, như vậy chẳng phải giấc mộng được chính phủ dưỡng già lại tan vỡ sao? mà 70-80 tuổi đầu thì còn ra làm gì, anh nghĩ sao? Thần lệnh thần giống như đang đùa giỡn với Vương Tậu Hòa. Vương Tậu Hòa rốt cuộc cũng tức giận, thằng cha này coi đây là trò đùa à, lớn tiếng mắng. Này, sao anh lại như vậy? Sao còn mặt dày hơn cả những nghi phạm trong tù thế? Có ai nói chuyện kiểu này không? Anh còn chê tội của người khác chưa đủ nặng hay sao? À, cũng phải gì, thế thì nói chuyện qua phi phi xem nào. Thần lệnh thần vẫn cái giọng chẳng hề có giọng ấy, biến cuộc thẩm vấn thành trò hề. Đúng như phán đoán trên đường, tên này không phải kẻ mưu pháp luật. Hắn nắm rõ những gì mình đã khai, lừa đảo, buôn người, tàng trữ ma túy. Những tội này đã rất nặng, nhưng tuyệt đối vẫn chưa đủ nặng. Tâm lý của hắn có lẽ là thế này, biết rằng mình không thể trốn thoát, nên khai ra những việc tương đương với mức độ tội lỗi. Nhưng nếu muốn hắn khai thêm thì hắn sẽ không chịu. Đúng vậy, nếu nặng thêm chút nữa thì không phải chính phủ dưỡng già mà thành lo hậu sự luôn rồi. Dù làm trò hề cũng phải khiến hắn áp lực, không dám lơi lỏng. Thế là cuộc giằng co thứ hai lại bắt đầu. Vương Tổng Hòa khai báo một loạt về sự liên quan của Quách Phi Phi. Nội dung khai báo hầu như không khác gì so với lần hỏi đầu tiên. Thời gian, địa điểm, số tiền đều rất chính xác, giống như một bài diễn văn đã thuộc lòng. Sau khi kết thúc phần khai báo này, hắn lại bắt đầu kể chuyện mình đã thuận đường tán tỉnh một bà chủ nhỏ bán quần áo ở An Khánh, tận hưởng vài đêm xuân sắc. Và giống như mọi câu chuyện tán tỉnh khác, từ lúc quen biết đến khi lên giường cởi bỏ quần áo, ngay trước đoạn mô tả then chốt về cơ thể người phụ nữ, Thân lệnh thần lên tiếng: "Tiểu Quách, đót thêm cho tôi cốc nước." "À, cũng cho tôi một cốc." Phan Thái Lệ cũng nói. Quách Bí cầm chiếc cốc lại đi ra ngoài. Cả màn kịch này giả tạo đến mức muốn buồn cười. Chỉ đứng đó khoảng mười mấy giây rồi lại mang chiếc cốc nước chưa hề đụng vào trong phòng. Vương Thọ Hòa bắt đầu trợn mắt. Rõ ràng là bọn họ cố ý. Những người này hoàn toàn không giống các cảnh sát khác, vốn luôn coi trọng từng chữ một mà hắn nói. Bọn chúng có ý gì? Mèo vờn chuột à? Dù thế nào cũng bị nghi ngờ rồi. "Cứ tiếp tục đi, trí nhớ của anh rất tốt đấy chứ. Anh có thể nhớ từng cô gái trông như thế nào mà. À, anh hãy mô tả xem, khi anh trần truồng thì trông ra sao? Lúc đó môi trường, tâm trạng và phản ứng của một bộ phận nào đó trên cơ thể anh như thế nào? Sự kích thích hormone tiết ra trong cơ thể anh khác nhau ra sao khi đối diện với những cô gái khác nhau? Hãy kể đi xem nào, thử nhìn vấn đề từ một góc độ khác." Thân lệnh thần nghiêm túc nói. Trong các lực lượng cảnh sát, cái loại không biết xấu hổ nhất chính là các điều tra viên hình sự thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với bọn tội phạm. Nhưng kiểu đê tiện đến mức này thì ngay cả Phan Thái Lệ cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Cô cố cắn chặt môi dưới, sợ mình không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Tuy nhiên, điều khiến cô khâm phục là cuối cùng, biểu cảm của tên vua lừa đảo này cũng đã có chút thay đổi. Không còn vẻ đắc ý ngạo nghễ, cũng chẳng còn phong thái ung dung như trước nữa, thay vào đó là sự kinh ngạc xen lẫn tức giận. Hắn nhìn chằm chằm Thân lệnh thần tới mười mấy phút, khó chịu hỏi: "Anh tới đây để đùa giỡn tôi đấy à? Anh đã đùa giỡn với chúng tôi suốt bao lâu như vậy? Còn tôi mới chỉ đùa lại anh vài tiếng thôi, thế mà đã không chịu nổi được sao?" Thân lệnh thần chẳng phủ nhận. "Tôi từ chối trả lời câu hỏi. Nói cho các người biết, đây là nhà giam, không phải đội điều tra hình sự đâu." Vương Tạo Hòa trợn mắt nói. Trước khi khí thế của đối phương chưa bị dập tắt, cuộc trò chuyện sẽ không thể suôn sẻ được. Thân lệnh thần thử thủ đoạn đối phó. "Ồ, hóa ra anh muốn nhanh chóng bước vào quy trình truy tố tư pháp à?" "Ặc." Vương Tậu Hòa nghẹn họng, quay đầu sang bên, không định phối hợp nữa. "Chết tiệt, chắc chắn còn chuyện gì đang bị giấu giếm." Phan Thái Lệ lập tức bị thái độ này làm cho tức giận. Nếu hắn giữ tâm lý như vậy, điều đó có nghĩa là hắn đang che giấu một việc lớn hơn nữa. "Vương Tậu Hòa, nói về chuyện của Lý Thiến đi. Người phụ nữ chẳng liên quan này, sự xuất hiện của cô ta có chút kỳ lạ đấy." Thân lệnh thần nhẹ nhàng gợi chuyện. Vương Tậu Hòa tiếp nhận câu chuyện này mà không hề có chút sơ hở nào. "Một cô gái làm công thôi, tôi lừa được cô ta, không ngờ rằng cô ta lại nghiện ma túy. Mà chẳng may tôi lại còn đưa về nhà, nên cô ta biết nhà tôi chẳng thể nào đuổi đi được, còn phải cung cấp ma túy cho cô ta hút. Ôi, đừng nhắc nữa, cô ta hại tôi ghê lắm, chết tiệt, chết sớm thì đầu thai sớm, chết quách cho xong." Vậy thì kể về cô ta đi, đừng kể chuyện trên giường nữa. Tôi biết tình trạng của cô ta mà. Người chưa xương đang như vậy, có hoại tử, có lở loét. Sao tôi không thấy anh giống người có sở thích bệnh hoạn nhỉ? Thân lệnh thần tò mò hỏi. Ê, đừng nói anh có khẩu vị nặng thật đấy nhé. Lần này Phan Thái Lệ cuối cùng không nhịn được, bật cười khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng để cố nhịn lại. Vương Tạo Hòa lúng túng trong giây lát. Gặp phải đối thủ rồi, kẻ này không dễ qua mặt đâu. Có lẽ phải ném cho hắn khúc xương để hắn chạy nơi khác mà đớp thôi. Nghĩ vậy tỏ đã đau khổ. Thôi thôi, được rồi, đừng làm tôi mất mặt nữa. Một bước đi sai, mất cả bàn cờ rồi. Anh không phải đang moi thêm thông tin từ tôi sao? Tôi đã khai báo rõ ràng như vậy rồi, các người còn muốn gì nữa đây? Tôi vừa mới tiếp nhận vụ án này, anh phải khai báo thêm chút gì chứ? Tôi thấy... Thần lệnh thần tỏ thái độ trắng trợn như mấy cảnh sát bẩn vòi vĩnh. Vương Tạo Hòa cắn răng. Đợi đã, anh muốn biết chuyện ma túy hay là tiền giả? À, cái này thì phải xem anh rồi. Đương nhiên là thế, vấn đề là tôi đã đâm sau lưng không ít người đôi. Nói thật là có chút lương tâm ái náy. Thì có ai nói là không đâu, nhưng anh không khai báo vài tên thì tội anh càng nặng thôi. Thân lệnh thần bóng gió. Cũng đúng, để tôi nghĩ xem. Để tôi nghĩ đã, chuyện này tôi chỉ nghe nói thôi. Ở khu vực Minh Quang hình như có một tụ điểm, nhưng tôi không biết ở đâu cụ thể. Có lẽ là làm tiền giả. Qua Phi Phi có khi biết đấy. Lúc tôi lấy hàng từ hắn, có gặp mấy người hình như là giọng của khu Minh Quang, nhìn qua là biết làm tiền giả. Vương Tạo Hòa quanh co. Anh nhận ra tiền giả thì tôi có thể hiểu, nhưng đến cả người làm tiền giả anh cũng có thể nhận ra. Thân lệnh thần tỏ ra không tin. Vương Tạo Hòa liền giải thích. Dễ nhận lắm, da tay họ đỏ lên, bụi bẩn trong kẽ móng tay, trừ khi cạo đi chứ không thể rửa sạch ngay được. Giống như khi bóc vỏ của óc chó xanh vậy, màu sắc rất đậm, dùng đá trà cũng không ra. Chi tiết thì tôi không rõ đâu nha. Nếu muốn mô tả thì được thôi, nhưng anh phải nói rõ ràng đấy. Thế này anh có được tính là biểu hiện lập công không? Một tụ điểm có thể là một ổ sản xuất tiền giả. Phan Thái Lệ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, mặt chú đa. Cô thật không ngờ rằng sau khi đã vòng vo lâu như vậy, khai báo nhiều như thế mà vẫn còn hàng để mó ra. Lúc này cô bắt đầu cảm thấy khâm phục thân lệnh thần đến mức không thể hơn được nữa. Quả nhiên chỉ cần gõ nhẹ vào chuyện của Lý Thiến thì những vụ án khác cũng dần lộ diện ra. Thân lệnh thần thấy nhạy nhóm hẳn, hắn hơi nghiêng người, mỉm cười rất thân thiện và nói với Vương Thọ Hòa. Tất nhiên là tính rồi, được, vậy hãy nói về hang ổ này đi. Anh hãy mô tả chi tiết cho tôi về mấy người mà anh đã gặp. Sơ hở có lẽ được xét toạc từ đây, lối vào sẽ được mở ra. Quách Phi cố kìm nén sự phân khích trong lòng, lại nhớ đến việc sư phụ đã mò ra được những vụ án cũ từ miệng Du Tất Thắng. Xem ra phán đoán của sư phụ hoàn toàn chính xác. Tên lừa đảo này sẽ không từ bỏ nghề của mình, ngay cả khi hắn đang ngồi vào vị trí nghi phạm. Lần thẩm vấn thứ hai với Quả Phi Phi bắt đầu. Lần thẩm vấn thứ hai với Dương Ngọc Hà cũng bắt đầu. Nhóm chuyên gia mô phỏng chân dung hình sự nhanh chóng có mặt. Thực ra đằng sau vẻ mặt bình thản của thân lệnh thần là sự lo lắng tột độ của các cảnh sát từ khắp nơi. Lợi hại, đúng là lão tướng xuất mã có khác. Thượng Hải, Lâm Kỳ Chiêu phấn khích đến mức đứng bật dậy. Thân lệnh thần mới đến Lư Châu chưa đầy một ngày đã đào được thêm một vụ án mới. Phân tích mấy nghi phạm này cho tôi. Hắn bội vàng đứng dậy, người tài liệu được truyền về cho các cảnh sát ở trung tâm huấn luyện đặc biệt. Vương Tạo Hòa đã khai báo một cách sơ lược. Gặp hai người và chân dung phác thảo vừa được hoàn thành thì bên kia Quả Phi Phi đã bị dọa trong hoảng sợ, ngập ngừng khai thêm hai tên cấp trên. Một tên biệt danh Hòa Thượng, một tên biệt danh Lão Hán. Lão Hán chắc chắn là Khưu Quảng Hán. Còn Hòa Thượng mới xuất hiện này rất giống với người bạn đồng ngành khác của Từ Đồng Lôi mà đội giám sát đã phát hiện ra. Phần mềm so sánh hình ảnh bắt đầu đối chiếu với cơ sở dữ liệu nghi phạm. Lâm Kỳ Chiêu phân tích đến mức đi qua đi lại khắp phòng, vô tình nhìn thấy ở một góc phòng Quan Nghị Thành đang ngơ ngẩn nhìn mình. Hắn nhỏ giọng hỏi: Sao vậy Nghị Thành? À, tôi... Quan Nghị Thành chỉ chỉ ngoài cửa. Cô tới văn phòng tôi một chuyến. Lâm Kỳ Chiêu biết Quan Nghị Thành có điều muốn nói, hắn đi trước. Vừa đang ngoài cửa đã quan tâm hỏi: Có chuyện gì vậy? Có chút chuyện nhỏ, không biết có nên nói với anh không? Quan Nghị Thanh ngập ngừng. Không phải chứ, sư tỷ vẫn còn khách khí với tôi à? Lâm Kỳ Chiêu đang có tâm trạng tốt, lại đem cách xưng hô này ra trêu, cũng là để Quan Nghị Thanh thoải mái hơn. Chuyện là thế này, Mộc Khanh Thần tức là cha của Tiểu Mộc hôm nay đã gọi cho tôi hai cuộc điện thoại. Tôi đoán rằng hai cha con họ vẫn luôn giữ liên lạc, nhưng đột nhiên bị cắt đứt nên người cha bắt đầu lo lắng rồi. Quan Nghị Thanh giải thích, trong mối quan hệ giữa hai cha con nhà này, cô đóng vai trò như một trạm truyền tin đầy trách nhiệm. Lâm Kỳ Chiêu lộ vẻ khó xử, mím môi lại. Mấy nhóm công tác thuộc địa vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hai chiếc xe nghi vấn, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Việc điều tra vụ án chỉ có thể tiến triển từng bước một. Mộc Trần, người bật vô âm tín, trở thành chuyện khiến hắn lo lắng nhất. Dường như muốn làm tình hình thêm phức tạp, Quan Nghị Thanh lại nói thêm một chuyện nhỏ. Còn nữa, hôm nay Dung Anh cũng gọi cho tôi hỏi về tung tích của Tiểu Mộc. Hả? Hai người đó còn chưa dứt à? Lâm Kỳ Chiêu ngạc nhiên, y cứ nghĩ Dung Anh không nhận Mộc Trần cả đời mới là lạ. Đây gọi là oan gia mà, đâu có dễ dàng dứt bỏ được. Quan Nghị Thanh thở dài, nói ra cô và Mộc Trần còn oan gia hơn. Không, nói đúng ra là cô nhớ mắc nợ y ba kiếp vậy. Y lại chẳng là gì của mình, lòng không khỏi tủ thân. Tôi phải trả lời thế nào đây? Cứ hễ tên đó chạy mất là mọi người lại tìm đến tôi. Nghị Thanh, đến nước này rồi tôi phải nói thật với cô. Lâm Kỳ Chiêu bình tĩnh lại nói, nếu có tin tức chúng ta sẽ dốc hết sức để giải cứu, nhưng nếu không có tin tức chúng ta cũng đành bất lực. Cô cũng biết đấy, lực lượng cảnh sát của chúng ta có hạn. Bốn tổ công tác với hơn 20 người đã được tung ra để tìm kiếm những chiếc xe nghi vấn. Đến nay đã gần một tuần rồi, tôi nghĩ họ cũng sắp đạt đến giới hạn rồi. Lâm Kỳ Chiêu nói rất nghiêm túc, vẻ mặt này giống hệt thân lệnh thần. Quan Nghị Thanh biết rằng hắn luôn nhìn nhận vấn đề từ góc độ toàn cục, sẽ không để tâm tới cá nhân. Cô gật đầu và nói, tôi hiểu rồi, chỉ là trong lòng có chút buồn thôi. Cô cứ làm chuyện đúng bổn phận đi, cố gắng tìm ra hung thủ. Lâm Kỳ Chiêu vỗ vai cô, không biết là an ủi hay cổ vũ. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, trong sưởng in không thấy ánh sáng mặt trời, đồng hồ sinh học sẽ nhanh chóng bị rối loạn, quá trình trao đổi chất cũng trở nên hỗn loạn. Nơi quái quỷ này, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải giải quyết ở góc sưởng, đừng mong được nhìn thấy ánh mặt trời. Muốn dùng tai để nghe, thôi bỏ đi, tiếng máy móc ầm ĩ lâu dần sẽ khiến anh quen với việc bị lãng tai. Trong môi trường như thế này, làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ thì đừng nói đến chuyện chạy trốn, nếu có thể đứng dậy đi tiểu được đã là giỏi lắm rồi. Lúc này, Mộc Trần đã thay đổi hoàn toàn, đôi mắt mệt mỏi, hai bàn tay đỏ rực, quần áo tả tơi, người đầy mùi mồ hôi với các loại hóa chất. Y đang ngồi xổm phía sau máy cắt, xếp ngay ngắn những tờ tiền được truyền tải tới, rồi dùng dây buộc lại. Đây là công đoạn duy nhất cần làm bằng tay, xếp thành hai chồng, mỗi chồng 10 bó, sau đó đẩy qua. Máy ép nhựa sẽ đóng gói chúng lại. Ở công đoạn tiếp theo, chúng sẽ trở thành các gói hàng bọc trong giấy kraft. Sau vài ngày vất vả, những gói hàng đã chất cao như một bức tường, công việc vẫn còn tiếp tục. Thức ăn thì khá tốt, thịt thang cả đống, rượu trắng, Red Bull thì không thiếu. Ăn uống và ngủ nghỉ đều không rời khỏi nơi làm việc, cùng lắm là khi tên hòa thượng kia vào ra lệnh dừng máy thì mới có thể ngủ được vài tiếng. Trong khoảng thời gian này, Mộc Trần đoán rằng đó có lẽ là ban ngày, nhưng chẳng bao lâu sau y không dám khẳng định chắc chắn nữa, chỉ biết mỗi lần mở mắt ra công việc lại bắt đầu trở lại như cũ. Reng reng reng, một hồi chuông vang lên, giống như phản xạ có điều kiện, dây thần kinh của Mộc Trần đột nhiên bắt đầu giãn ra thả lỏng. Đây là tiếng chuông báo ngừng làm việc. Khi tiếng chuông vang lên, sau khi in xong sản phẩm cuối cùng, người thợ phụ trách máy in liền kéo cầu dao để cắt điện. Người đó luôn đeo khẩu trang, nhưng nhân tài trở lại thì Mộc Trần không có cơ hội gặp mặt. Vừa kéo cầu dao xong, lập tức hòa thượng vào từ đồng lôi xuất hiện, rất lịch sự mời người thợ đi. Cả phương xưởng này chỉ có hắn là được ưu ái đặc biệt. Những người còn lại tuy cũng khá hơn Mộc Trần một chút, ít nhất họ có thể ra ngoài sân hít thở chút không khí, dù không mấy trong lành. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.